Chương 686, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 60. Đường Quả bị Ninh Lạc hồng hồng hốc mắt nhìn chằm chằm, Ninh Lạc chạy đến Đường Quả trước mặt, nào một tiếng quỳ xuống đến, "A Quả Quả, ngươi mau cứu Duy qua đi, ta biết ngươi không thích ta, trách ta cướp đi ngươi danh tiếng, ta thật không phải cố ý, QNZ không muốn đoạt lấy ngươi danh tiếng, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu Duy qua, chờ Duy qua tốt, ta liền mang theo hắn rời đi bộ lạc." Câu nói này vừa rơi xuống, tất cả thành viên nhìn Đường Quả ánh mắt đều thay đổi. Phảng phất là nàng bởi vì chán ghét Ninh Lạc, mà không tuyển chọn cứu Duy qua đồng dạng. Ngài y thì tựa hồ là tìm tơ y cơ hội, "A Quả Quả, ngươi không phải nói Ninh Lạc là chúng ta bộ lạc thành viên ân nhân sao? Hiện tại nàng muốn ngươi hỗ trợ cứu Duy qua, ngươi hẳn là sẽ không xuất thủ a?" "Ta không có nói không hỗ trợ a." Đường Quả kỳ quái mắt liếc Ninh Lạc, "Ngươi nghe ai nói, ta chán ghét ngươi?" Ta Ninh Lạc xoa xoa nước mắt, "Trong bộ lạc thành viên ở giữa không đều đang đồn người sao? Bằng không, A Quả Quả vì cái gì không thích để ý tới nàng, khẳng định là chán ghét nàng. Nàng không có tới thời điểm, A Quả Quả là bộ lạc tiểu công chúa, nàng đến hấp dẫn rất nhiều người chú ý, A Quả Quả chán ghét nàng cũng không kỳ quái." "Ta không có chán ghét ngươi." Đường Quả sắc mặt không thay đổi nói, "Ngươi muốn ta cứu hắn sao? Đu nở dê, A Quả Quả ngươi có thể giúp ta sao?" Ninh Lạc gấp gáp hỏi. Đường Quả nhíu mày, "Ta không biết có thể hay không cứu hắn. Mặc dù ta đi theo đại tế ti bên người học tập một đoạn thời gian, nhưng ta đầu óc tựa hồ không có thông minh như vậy, làm sao có thể một cái liền học được đại tế ti bản sự, muốn thật dễ dàng như vậy, trong bộ lạc thành viên đều không thể đi học sao?" Ninh Lạc nghĩ thầm cũng thế, thế nhưng là, nếu như Đường Quả không giúp đỡ, liền không có người có khả năng cứu Duy qua. "A Quả Quả, bất kể như thế nào, mời ngươi thử một chút đi, hết sức mau cứu Duy qua." Đường Quả suy nghĩ một chút, nói, "Ta sợ đem hắn ý lìa chết rồi." "A Quả Quả, ta tin tưởng ngươi." Ninh Lạc phảng phất bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng, thành viên khác cu nở dê nhộn nhịp biểu thị, nếu như xảy ra vấn đề không trách nàng. Đường Quả tâm lý buồn cười, muốn thật đem người ý lìa chết rồi, cái thứ nhất trách nàng liền là Ninh Lạc, sau đó những này người sợ là sẽ phải nói, rõ ràng không có học được bản sự, cứng rắn muốn đi cứu người, mới hại chết Duy qua. "Được. Ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền thử một chút đi, vừa vặn đoạn thời gian trước đại tế ti cho ta nói một loại trị liệu trọng thương phương pháp." Ninh Lạc thở dài một hơi, nhưng vẫn là rất lo lắng, cuối cùng nhìn thấy Đường Quả tại chơi đùa những thảo dược kia về sau, còn để bộ lạc thành viên đi ngắt lấy mới thảo dược, cuối cùng thảo dược bị đập nát, thoa lên Duy qua vết thương địa phương, nàng mới thở dài một hơi. Xem ra, A Quả Quả xác thực không có dở trò xấu ý tứ. Máu giống như ngừng lại. Ngài Mạc nói, "Thật đúng là hữu dụng, A Quả Quả, ngươi rất lợi hại." "A Đường Quả rất khiêm tốn, đại tế ti dạy, kỳ thật ta chính là dựa theo đại tế ti phương thức đi làm, ta cũng không rõ máu làm sao lại ngừng lại." Lời này, cơ hồ không có người không tin, dù là ngài y đều tin tưởng. Nhưng đứng ở trong đám người xem náo nhiệt mệ khắc huynh đệ nhìn nhau một cái, "A Quả Quả thật không có nói láo sao?" Có chu tờ không xác định A Áo Lị thì là tại vì Đường Quả gieo họ. Một mực là nói, "A Quả Quả, A Quả Quả, ngươi quả nhiên thật là lợi hại, ngươi thật là thông minh nhất giống cái." Mễ khác hai huynh đệ nghe lấy ngày này thật lời nói, có chút bất đắc dĩ. Duy qua mặc dù không có tỉnh, nhưng ở Đường Quả tỉ mỉ trị liệu xuống, vết thương thời gian dần qua cả lăm. Ninh Lạc đối với cái này, phi thường cảm kích nàng. Mãi đến Duy qua tại 10 ngày tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Ninh Lạc thời điểm, hai người nhịn không được. Dự định thật tốt chơi đùa một cái, không nghĩ tới.